Chương 129, chặt lọt kẹ lìn cho dịp cả ổ ngộ mang tới kinh hỷ. Tóc đo cùng cài đủ trận kia song long chi chiến. Thực sự rất là đặc sắc, cũng rất là bao la hùng vĩ. Nếu như không có dâu trắng xuất thủ ngăn cản tóc đo cùng cài đủ, e rằng phía thế giới này tuyệt đại đa số lục địa, sẽ bị tóc đo cùng cái đủ hai người kia cho hủy diệt ra không thể không nói. Tóc đo không hổ là tóc đo, cài đủ cũng không hổ là cài đủ. Dịp cả ổ ngộ ban cho phía thế giới này hết thể vốn có tư chất giả ngang hàng cơ hội. Như vậy, phía thế giới này không có dịp cả ổ ngộ lúc. Tóc đo, cài đủ, dâu trắng, cùng với Bít Mông có thể trở thành tứ hoàng. Cũng chứng minh rồi tài năng của bọn hắn cùng tư chất. Làm dịp ca ấu ngộ sau khi xuất hiện. Thế giới này tuy là cũng xuất hiện cực đại biến động. Nhưng thiên tài sở dĩ là thiên tài, tứ hoàng sở dĩ vì tứ hoàng. Trong đó cá nhân nhân tố thật sự là nhiều lắm. Làm dịp ca ấu ngộ ban cho bọn họ ngang hàng cơ hội lúc. Bọn họ tự nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn, so với thế giới này tuyệt đại đa số tồn tại càng cường đại hơn. Đương nhiên, dâu trắng, tóc đo, cùng với cải đủ cường đại. Dịp ca ổ ngộ đều dự đoán thôi diễn không sai biệt lắm. Bởi vì ý chí của bọn họ tuy là cường đại 510, nhưng cũng quá mức đơn thuần. Như vậy dâu trắng, tóc đo, còn có cải đủ. Bọn họ trở nên mạnh mẽ tốc độ rất nhanh, nhưng phong cách chiến đấu cũng là sẽ không xuất hiện biến hóa quá lớn. Đại thể đều là cứng đối cứng, lấy lực áp người, lấy thế đè người, công kích chiêu thức hết sức đơn giản thô bạo. Đối với lực lượng ứng dụng cũng là cùng loại, sẽ không xuất hiện cái gì loẹ loẹt đồ đạc. Cũng chính bởi vì vậy, bọn họ diễn sanh ra tri thức. Đối với dịp cả ổ ngộ mà nói cũng không tính là quá trọng yếu. Bất quá dịp cả ổ ngộ cũng không phải cực kỳ lưu ý dù sao. Trên cái thế giới này tuyệt đại đa số cái gọi là cường giả, đều là phi trưởng thành chất dinh dưỡng mà thôi. Ân, tuy là dâu trắng, tóc đo, cùng với cái đủ cũng không có cho dịp cả ổ ngộ mang đến gì gì đó kinh hỉ. Nhưng tứ hoàng một trong Bít Mông, chặt lọt kẹt lìn. Vị nệ bi ở mồm đoàn hải tặc thuyền trưởng. Thuật Lan Vương quốc nữ vương. 5 tuổi lúc liền hủy diệt cự nhân thôn, giết trong nháy mắt cự nhân tộc anh hùng trời sinh kẻ phá hoại cũng là ạc cho dịp cả ổ ngộ cực đại kinh hỉ. Chặt lọt kẹt lìn là siêu nhân hệ trái ác quỷ, hồn hồn quả thực năng lực giả. Mà hồn hồn quả thực lại là hết thể trái ác quỷ bên trong, một loại vô cùng đặc thù trái ác quỷ. Hồn hồn quả thực năng lực giả có thể tùy ý xử lý linh hồn của con người, cũng để linh hồn ký túc ở đủ loại đồ đạc bên trong khiến cho nhân cách hóa, thế nhưng không thể thả vào thi thể của con người cùng mình trở ra người. Mà bị hồn hồn quả thực lực lượng nhân cách hóa vật thể được xưng hổ mỉ chính là chỗ này chủng là hổ mỉ tồn tại. Ở dịp ca ấu ngộ trong mắt của... cũng là sở hữu cực đại tiềm lực. Đương nhiên, không riêng dịp cả ấu ngộ thì cho là như vậy. Chắc lót kẹ lìn cũng cho là như vậy. Ở dịp cả ấu ngộ chưa tư nở dê xuất hiện phía trước. Chắc lót kẹ lìn liền lợi dụng hồn hồn quả thực lực lượng, chế tạo ra một ít vốn có cường đại sức chiến đấu hồ mỉ nói thí dụ như lôi vân rẻ ớt, thái dương tở rồ mẹ tở rơ, cùng với hai sừng mũ nạ bồ lệ ổng. Cái này ba vị hồ mỉ lực lượng cũng là không sai. Tiềm lực cũng là hết sức cự đại. Đồng thời đây cũng là chặt lọt kẹ lìn chủ yếu sức chiến đấu. Mà ở dịp cả ổ ngộ sau khi xuất hiện, thu được dịp cả ổ ngộ bàn cho tri thức cùng lực lượng phía sau. Chặt lọt kẹ lìn không chỉ có thay đổi ưu hóa lôi vân rẻ ớt, thái dương tở rồ mẹ tở rơ, cùng với hai sừng mũ nạ bổ lệ ổng cái này ba vị nguyên bản là tốt hổ mỉ sau đó càng là sáng tạo ra rất cường đại ưu tú hổ mỉ hơn nữa lấy chặt lọt kẹ lìn mệnh danh phương thức. Tự nhiên là đem Hy Lạp cổ trong thần thoại những thần kia danh lấy một lần. Azet, Hades, Poseidon, Athena, Apollon, Hermes, Gaia, Phan Lôi Vân có, Thái Dương có, Hai Sừng Mũ có. Như vậy, Vô Thượng Đại Bảo Kiếm cũng có thể có, đặc thù hòn đá cũng có thể có, đặc thù thực vật cũng có thể có, đặc thù quặng mỏ cũng có thể có, nguyện lượng có thể có, hắc ám có thể có, quang mang có thể có. Ngôi sao cũng có thể có, nước biển có thể có, hải lâu thạch cũng có thể có cứ như vậy. Chặt lọt kẹ lìn có một con thần danh hổ mì đại quân. Như vậy hổ mì, chi phối lôi đỉnh, chúa tể cuồng phong, thao túng đại hải, thúc dục hỏa diễm, nô dịch thổ địa, trưởng khống thực vật, thái dương, nguyện lượng, quang huy, hắc ám đây hết thể tất cả. Toàn bộ đều có thể được bất đồng hổ mì chúa tể. Cứ như vậy, Chặt lọt kẻ lìn chi phối lấy hồ mì, hồ mì lại chúa tể cái thế gian này tất cả không phải của mình, không phải trí tuệ sinh mạng thể tồn tại. Cái này tương đương với cái gì? Tương đương với chặt lọt kẻ lìn chúa tể trên cái thế giới này tất cả không phải của mình, không phải trí tuệ sinh mạng thể bên ngoài tất cả nếu như đặt ở một cái hệ thống sức mạnh thấp thế giới. Chặt lọt kẻ lìn sáng tạo ra những cái này hồ mì, hoàn toàn có thể tại nơi chút không có chút nào siêu phàm lực lượng trong mắt người bình thường, cho rằng thần linh mà chi phối lấy thần linh hồ mì chặt lọt kẻ lìn. Dĩ nhiên chính là chúng thần chi vương mà. Chính là dịp cả ổ ngộ lấy được kinh hãi nhất vui phải biết rằng. Chặt lọt kẻ lìn có thể dựa vào hồn hồn quả thực, hướng vật chất bên trong chú nhập linh hồn, có thể dùng những thứ này vật chất nhân cách hóa thành tương tự với, yếu hơn, thấp hơn thần linh tồn tại. Như vậy, dịp cả ấu ngộ đã có thể hướng các loại vật chất bên trong rót vào khái niệm pháp tắc, có thể dùng những thứ này vật chất nhân cách hóa, do đó hóa thành vốn có khái niệm pháp tắc chi lực tồn tại. Nếu như khái niệm pháp tắc chi lực được xưng là thần chi lực, vậy những thứ này bị dịp cả ấu ngộ lợi dụng phương thức này chế tạo ra tồn tại, có phải hay không càng thêm có tư cách được xưng là thần linh đầu hướng chi? Chặt lọt kẽ lìn chú nhập linh hồn vật chất, tuy là đặc thù, nhưng ở dịp cả ổ ngộ trong mắt của cũng bất quá là phàm vật. Dịp cả ổ ngộ hoàn toàn có thể đi qua khái niệm pháp tắc chi lực, cùng với chính mình sức mạnh to lớn, do đó sáng tạo ra một ít càng thêm đặc thù vật chất, sau đó sẽ đem khái niệm pháp tắc chi lực rót vào trong đó.